kết hôn với bố của bạn trai. Chương 34, mùa số năm ấy 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giai điệu của cây sáo kéo dài trong hai ô nhịp và lúc này âm nhạc của cây vĩ cầm hòa vào nhau, uyển chuyển và nhẹ nhàng cùng với âm thanh trầm thấp của vĩ cầm, một tiếng ngân nga nhẹ nhàng thanh tao tuôn ra như ánh trăng. Nhìn kỹ tay phải của người đàn ông mặc áo choàng đen đang cầm micro, ngay bên miệng anh ta. Người mặc áo choàng đen lúc này mới hơi ngẩng đầu lên, mũ đen che gần hết khuôn mặt chỉ lộ ra chiếc cằm nhọn hoắt trắng nõn. Lúc này, hình ảnh trên màn hình lớn chỉ là trên cằm của hắn đã đóng băng. Chậc chậc, anh chàng đẹp trai, tiểu thịt tươi. Những người xem đều thở dài thán phục. Mặc dù tôi không biết nửa trên khuôn mặt của người này trông như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn nửa dưới khuôn mặt là đủ kiểu hi. Phải nói rằng gương mặt của Đường Đình Khải thực sự rất tài năng, và là món quà của Thượng Đế. Cằm của anh không phải là mặt trái xoan, phổ biến, tuy rằng độ cong cũng sắc sảo, nhưng biên độ dịu dàng hơn rất nhiều. Phía trên cằm và phía dưới môi có hai quả lê rõ ràng, có thể nổi lên một chút cười, rất đẹp. Đôi môi của anh ấy cũng được tạo hình rất đẹp với những chiếc răng trắng và gọn gàng bao quanh chúng. Đặc biệt khi anh ấy hát hoặc nói, khóe miệng sẽ hơi kéo ra ngoài, khiến người ta không thể không nhìn chằm chằm vào vòng cung hướng lên trên. Chỉ cần nhìn nửa dưới khuôn mặt cũng đủ khiến người ta mãn nhãn. Những người xem cho rằng miễn là nửa trên của khuôn mặt không quá khủng cây ếch yêu tà ép thì khuôn mặt này sẽ không xấu xí. Tiếng ngâm nga của người đàn ông mặc áo choàng đen vẫn tiếp tục, cao độ tiếp tục tăng lên, và hơi thở vẫn tiếp tục được duy trì, không có bất kỳ khó khăn nào. Đối với nhiều người, hát âm vực cao không khó nhưng hát âm vực cao nhẹ nhàng mới khó. Trong khi khán giả còn đang đắm chìm trong bản nhạc hay thì bản nhạc đột ngột dừng lại. Ha, khúc dạo đầu đã kết thúc chưa? Tôi vẫn chưa nghe nó là bài hát gì. Trong đại sảnh yên tĩnh, một lời ca quen thuộc lọt vào tai mọi người. Ai đã trồng cây táo ở sân sau nhà tôi? Ai che mưa rơi sương trời xanh? Người đàn ông mặc áo choàng đen bắt đầu hát với chất giọng khó thở, ngôn từ không nặng nề, độ liên kết giữa các từ không chặt chẽ. Vì vậy, cảm giác như đang kể lại tường thuật và kể cho mọi người nghe một câu chuyện cũ, và cảm giác tự thuật sẽ xuất hiện. Khán giả không nhịn được cười khi nghe. Hóa ra là thần hài này, có cần làm cao như vậy không? Sau một tiếng khịt mũi, hội trường nhanh chóng im lặng. Giọng hát của người đàn ông áo choàng đen đi vào một âm vực cao, nhỏ, và đường giọng cao trong suốt thu hút sự chú ý của mọi người. Âm thanh tuyệt vời, nhiều người không khỏi thầm tán thưởng. Trong câu này, Đường Đình Khải đã sử dụng sự cộng hưởng của khoang mũi để phủ lên âm sắc của mình một kết cấu kim loại. Với phần đệm của âm trầm điện, nó có tác động mạnh mẽ đến thính giác. Sau một thời gian, tất cả các nhạc cụ bắt đầu được thêm vào, làm cho toàn bộ chuyển động trông rất ba chiều và mạnh mẽ, có nghĩa là nó sắp bước vào phần điệp khúc. Đường Đình Khải đã tận dụng phần ngắt quãng này để đưa micro ra xa hơn, sau đó hít một hơi thật sâu. Tiếp theo, một giọng nói the thé và trong suốt phát ra từ miệng anh, giọng nói này được cộng hưởng với khoang đầu, như thể nó có thể bay lơ lửng trên bầu trời. Nhiều nhạc công trên khán đài không khỏi thầm vỗ tay, ánh mắt như có lửa nhìn chằm chằm người đàn ông mặc áo choàng đen trên sân khấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu là một ca khúc nhẹ nhàng sôi động và vui nhộn, sau đó được đổi thành bản tình ca lớn. Phía trước một mảnh tang thương cùng cô đơn, chung buồn bực không vui, tại cao trào. Chiều chính là hét ầm lên. Nốt cuối cùng, Đường Đình Khải kết thúc bằng một nốt cao rất dài. Âm thanh rất sắc nét, phá vỡ lớp đệm dày và làm rung chuyển cả hội trường. Khi âm thanh vừa dứt, trong hội trường đã có những tràng pháo tay và tiếng hò reo rất lớn. Theo động tác tiếp theo của người đàn ông áo choàng đen, mọi người không khỏi đồng thanh vỗ tay. Hóa ra là người đàn ông mặc áo choàng đen đang đưa tay cởi bỏ chiếc mũ đen của mình. Tất cả mọi người đều nín thở, hai mắt mở to, muốn nhìn rõ bộ mặt thật của anh. Nên là một tân binh, phải không? Người vẫn là một người mới. Nhưng kỹ năng ca hát của anh ấy vững vàng như vậy, trông anh ấy không giống người mới sao? Khi chiếc mũ đen nhẹ nhàng rơi xuống, một khuôn mặt đủ để khiến khán giả kinh ngạc lộ ra, và tất cả mọi người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đẹp, rất xuất a, hảo đẹp a, từ từ, gương mặt này thật quen thuộc, chẳng lẽ là, chào buổi tối mọi người, tôi là Đường Đình Khải. Đường Đình Khải mỉm cười và nói với micro, cảm ơn. Đường Đình Khải cúi đầu, sau đó xoay người rời đi. Chiếc đai đen rung lên khi anh bước đi, vẽ những vòng cung tuyệt đẹp trên không trung. Các ngôi sao dưới sân khấu và khán giả trên tầng 2 quên phản ứng, vì cảnh này quá bất ngờ. Cho đến khi bóng dáng của Đường Đình Khải khuất sau tấm màn mờ ám, cả hội trường vẫn im lặng. Chờ ngày mai liền đêm của ta Nam Bộ một lần nữa mở ra. Đường Đình Khải lên xe với sự giúp đỡ của Vạn Khiêm Quốc, anh quay đầu lại và nói với Tất Vĩnh Thần. Anh ấy đã mất quá nhiều thể lực ngay sau khi trình diễn, cộng với sự hồi hộp và lo lắng khi bước lên sân khấu, anh ấy đã hơi yếu vào lúc này. Nghe điều này, Tất Vĩnh Thần nghĩ về điều đó và gật đầu đồng ý, Nambo của Đường Đình Khải đã bị nhiều hắc fan chiếm đóng cách đây một năm nên buộc phải đóng. Bây giờ anh ấy sẽ trở lại đấu trường, Namibo là một nền tảng có thể giao tiếp tốt với người hâm mộ. Vừa rồi có một thư trả lời từ công ty nói rằng bạn đã được phép nghỉ 10 ngày. Chỉ cần quay lại 2 ngày trước khi ghi hình cho tập tiếp theo của Wonderful Camp. Sau khi nói xong, Tất Vĩnh Thần đóng cửa xe cho Đường Đình Khải và Vạn Khiêm Quốc. Người ta đang đưa chồng về để gặp Mama chính ình cùng quá khứ làm gì. Vì vậy, Tất Vĩnh Thần đã kéo Bao Tiểu Trí đi một cách hợp lý. Thủ trưởng, đây là chị dâu của tôi sao? Người lính lái xe phía trước xe Jeep quân sự tên là Tiểu Ngô, lúc này đang nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu với bộ dạng mới lạ quan sát tương tác giữa hai người. Những người ở ghế sau, khụ, phải, Vạn Khiêm Quốc nói sau khi nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên ngực của Đường Đình Khải và xoa dịu tâm trạng nóng nảy của mình. Là anh, chị, Đường Đình Khải chán phồng lên, anh nóng lòng chặn miệng hai người. Đôi mắt của Đường Đình Khải quét về phía Vạn Khiêm Quốc và giao tiếp bằng mắt. Tại sao tất cả những người lính mà ngươi đưa ra đều như thế này? Suy giảm nhận thức về giới tính. Vì vậy, trước khi Đường Đình Khải và Vạn Khiêm Quốc đang tận hưởng niềm vui, chiếc xe đã đậu an toàn ở tầng dưới trong nhà của Đường Đình Khải. Đường Đình Khải nhìn tòa nhà quen thuộc nhanh chóng mở cửa rồi nhảy ra ngoài. Bé con, chạy chậm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn động tác hưng phấn của Đường Đình Khải, Vạn Khiêm Quốc nhanh chóng vươn tay ôm lấy eo anh. Môi của Vạn Khiêm Quốc áp vào tai Đường Đình Khải, nhẹ nhàng nói. Hãy coi chừng trẻ con. Hãy ngoan, Đường Đình Khải nhìn về phía Tiểu Ngô với lương tâm cắn rứt thấy Tiểu Ngô không nhìn qua cũng không có biểu hiện ngạc nhiên. Đường Đình Khải tự nghĩ anh ta không nghe thấy những gì Vạn Khiêm Quốc nói vừa rồi, phải không? Đường Đình Khải hít một hơi thật sâu, sau đó quay người lại và trừng mắt nhìn Vạn Khiêm Quốc. Có người ngoài ở đây, đừng nói nhảm, tuân mệnh vợ, Vạn Khiêm Quốc cười tâu toét trông có chút ngớ ngẩn. Thủ trưởng, đồ của anh, lúc này Tiểu Ngô mang theo một hộp quà lớn nhỏ đi tới. Vạn Khiêm Quốc nhận lấy nó và lắc nó với Đường Đình Khải. Anh về trước đi, hôm nay anh đã làm việc chăm chỉ. Sau khi Vạn Khiêm Quốc tiễn Tiểu Ngô đi, anh nắm tay Đường Đình Khải lên lầu. Anh mua những thứ này để làm gì? Đường Đình Khải liếc nhìn túi quà trên tay Vạn Khiêm Quốc và thầm kinh ngạc. Thật có tiền nhân, đến gặp mẹ vợ, làm sao lại không mang theo thứ gì được? Thật thất lễ, Vạn Khiêm Quốc siết chặt tay Đường Đình Khải, cười nói. Ta hơi lo lắng, đừng sợ cứ giao cho ta ân. Một lúc sau, cánh cửa an ninh đang đóng lại được mở ra, sau cánh cửa xuất hiện một bóng người, chính là Thượng Bình. Mẹ, Đường Đình Khải mỉm cười gọi, vào đi, mau vào đi, sao mỗi lần về đều không nói trước, Thượng Bình quay ngang kéo Đường Đình Khải vào cửa. Lúc này, Thượng Bình phát hiện ra một người đàn ông cao lớn và trưởng thành đang đứng phía sau Đường Đình Khải. Cô à, xin chào, cháu là Vạn Khiêm Quốc, hắn chào hỏi Thượng Bình một cách lịch sự, có phải là bạn của Thải Thải không? Vào đi, Thượng Bình gật đầu và để Vạn Khiêm Quốc đi vào. Cô à, cái này cho cô. Sau khi Vạn Khiêm Quốc vào cửa, anh đưa món quà đến trước mặt Thượng Bình. Thượng Bình vội vàng lùi lại một bước, bắt tay hắn nói. Làm sao có thể làm được, món quà này quá quý giá, nên nhận lại. Mẹ nên nhận đi. Đường Đình Khải vội vàng nói. Dù sao sau này cũng sẽ là gia đình, cái gì là của anh là của em, cái gì là của anh là của em. Đường Đình Khải nghĩ, mặc dù Thượng Bình không muốn nhận, nhưng Đường Đình Khải yêu cầu cô phải nhận, vì vậy cô phải làm điều đó trước. Bà vẫn chờ đợi lời nói tiếp theo của con trai mình. Tại sao nhận được một món quà? Cái này để làm gì? Mẹ đừng bận, con có chuyện muốn nói với mẹ. Đường Đình Khải vừa ngồi xuống đã nắm lấy tay áo Thượng Bình ý bảo bà đừng bận. Mẹ phải chuẩn bị ít hoa quả cho khách. Thượng Bình có chút ngượng ngùng nói. Bà liếc nhìn Đường Đình Khải có chút bối rối. Tại sao lần này con trai tôi lại không khách khí trước mặt khách như vậy? Như vậy thất lễ, vì đó không phải là khách mà là gia đình của chính mình. Nếu Đường Đình Khải nghe được suy nghĩ của Thương Bình, anh nhất định sẽ trả lời như thế này. Vâng, bác gái, mời bác ngồi trước đi. Chúng cháu có chuyện muốn nói với bác. Vạn Khiêm Quốc cúi người làm động tác mời. Mẹ, chúng ta, tức là ta và hắn. Đường Đình Khải lắp bắp nói. Vạn Khiêm Quốc lặng lẽ véo lòng bàn tay Đường Đình Khải và tiếp nhận. Bác à, chuyện là như thế này, cháu và Thải Thải thích nhau và muốn trở thành bầu bạn của nhau. Hồ Thương Bình gật đầu, biểu thị rằng bà đã nghe rõ. Sau đó Thương Bình đột nhiên đứng lên, À, các người muốn kết hôn à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Bình chỉ vào Đường Đình Thải và Vạn Khiêm Quốc với vẻ mặt ngạc nhiên. Hai người, ồ, không đúng, hiện tại Nam Nam cũng có thể kết hôn. Thượng Bình vỗ đầu mình và quay lại. Thải Thải, có phải lần trước con tham gia quá nhiều vào bộ phim mà vẫn chưa hồi phục sức khỏe không? Thượng Bình nắm lấy tay Đường Đình Thải, sốt sắng nói. Đường Đình Thải nhìn hàng loạt cử động của Thượng Bình và quá ngạc nhiên không nói nên lời. Sự thay đổi cách diễn đạt này, sự xung đột của những mâu thuẫn này, đây gần như là một người chiến thắng giải Oscar. Mẹ con rất thích đàn ông, không liên quan gì đến việc làm phim, anh lúc này sững sờ nói. Nếu anh ta nói rằng nguyên thân của Đường Đình Thải cũng vậy, tại sao trước đây Thương Bình lại không để ý, bác à, bác lo lắng cái gì? Hiện tại quốc gia cũng cho phép kết hôn đồng giới, được pháp luật công nhận. Hơn nữa, cháu còn có chút tiền bạc và quyền lực có thể giúp ích cho sự nghiệp của Thải Thải. Hơn nữa, hiện tại tôi rất tự do, có thể lo cho cuộc sống của em ấy, nếu em ấy không muốn làm việc cháu vẫn có thể nuôi em ấy cả đời. Này có gì không tốt đâu? Không, không phải như vậy. Thượng Bình lắc đầu, mặc dù lời nói của bà là từ chối, nhưng giọng điệu đã dịu đi một chút. Mặc dù luật pháp cho phép nhưng sự chấp nhận của công chúng đối với hôn nhân đồng giới không cao. Tôi không muốn Thải Thải bị mắng sau lưng. Vẻ mặt của Thượng Bình rất phức tạp, bà liếc nhìn Đường Đình Thải ánh mắt đầy lo lắng. Mẹ, nếu con nói con không sợ chuyện này thì sao? Đường Đình Thải nắm tay Thương Bình, nhẹ nhàng nói. Con chỉ muốn hạnh phúc mà kệ người ngoài nói gì. Con không sống vì họ. Vạn Khiêm Quốc nhìn vẻ mặt của Thượng Bình có vẻ hơi buông lỏng, vì vậy liền lợi dụng tình hình để tấn công và một kích trúng mục tiêu. Còn nữa, Thải Thải đã có con của chúng cháu trong bụng rồi. Bác chẳng lẽ muốn chia rẽ ngài tôn tử có huyết thống sao? Cách chương.